rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 219, cao khiết con rối. Ô uế tu nữ, nam, đáng tiếc, hiện tại ta cần thiết tài liệu tương đối khó thu hoạch. Nghĩ muốn đem cấu trang thể cường hóa thành càng có thể gánh chịu đồ đằng chi lực kết cấu. Sao ta tưởng tượng bên trong muốn phiền phức, đương tai phối hợp thở dài thời điểm, kia danh người chơi nâng lên đầu. Khăn trùm đầu hạ biểu tình có chút kích động, cho dù là chuột người khăn trùm đầu, cũng đỡ không nổi hắn mắt bên trong cuồng hỉ ánh mắt. Hắn nháy mắt bên trong rõ ràng cai nghĩ muốn cho thấy ý tứ. Lúc này nâng khởi tay nói, lĩnh chủ đại nhân, có cái gì là ta có thể giúp được đến ngươi sao? Chỉ có ngươi một người không đủ. Cai lắc đầu nói, nghe được này phiên lời nói. Lạm tiểu ngư 144 không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vu hồ, lại còn là một cái cỡ lớn nhiệm vụ. Hắn xem cai, lộ ra một bộ sắc cùng hồn thụ bộ dáng. Hắn có điểm thèm cai. Nhiệm vụ, làm vì nhất danh vừa tiến vào trò chơi không dài bao nhiêu thời gian người chơi. Hắn kỳ thật vẫn còn mới vừa khai phục phóng đãng tự do trạng thái. Thậm chí gia nhập mắt chuột cũng là đơn thuần bởi vì hảo chơi. Nhưng hiện tại cơ hội tìm tới cửa, không có lý do hắn không đi làm. Chính như cùng nằm ngửa đồng dạng, tuyệt đại bộ phận miệng thượng nói nằm ngửa người cũng không là mất đi phấn đấu mục tiêu, mà là xem không đến tăng lên hy vọng. Nhưng người nếu là đem một cái thiết thực có thể thực hiện mục tiêu đặt tại bọn họ trước mặt, này quần lão cá khô sẽ cấp ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là đại biến người sống. Mà hiện tại, cơ hội đặt tới chính mình trước mặt, có lẽ là vì có thể gây chút nhiều đề cao nhất hạ thu hoạch nhiệm vụ khả năng. Hắn đem chính mình mũ trùm cầm hạ tới, giật xuống bao da, lộ ra một trương sạch sẽ khuôn mặt. Lĩnh chủ đại nhân, ngài là biết chúng ta bất tử giả tại thu thập tình báo phương diện có nhiều đại ưu thế. Nếu không ngươi cũng không sẽ đem mắt chuột giao cho tiểu ngư tỷ tới vận doanh. Nếu ngài phía trước đối chúng ta ôm lấy như thế đại kỳ vọng, hiện tại vì sao không lại thử tin tưởng nhất hạ chúng ta đâu? Ngài đại khái có thể nói ra ngài yêu cầu đồ vật. Chúng ta thương lượng nhất hạ hay không có thể hoàn thành. Cai, kinh ngạc, xem này vị người chơi, nhẹ giọng cười một tiếng, nói, không là tình báo vấn đề, tạo dựng cấu trang thể mấy thứ hạch tâm tài liệu, có một ít thông qua bình thường con đường có thể mua được. Có một ít số lượng thưa thớt, mặc dù có thể mua được, nhưng giá trị quá đại, dùng tại cấu trang thể thượng ngược lại không thích hợp. Hiện tại nhất dễ dàng thu hoạch được tương ứng tài liệu địa hạ thành. Tại mặt khác biên cảnh lĩnh chủ kia, nếu quả thật nghĩ muốn thu hoạch được những cái đó tài liệu, ta đến càng qua biên cảnh, thâm nhập dưới đất thành, vì bọn họ diệt trừ ranh giới thượng đại lượng ma vật. Nhưng này dạng nhất tới, một là dễ dàng trái với chúng ta quý tộc gian tuân theo không xâm phạm lẫn nhau quy tắc ngầm. Hai là hiện tại Lancaster du kỵ binh nhóm còn có chính mình nhiệm vụ phải xử lý, ngắn thời gian bên trong không có khả năng hộ tống xuất hành. Này loại tình huống hạ, như muốn hắn địa hạ thành tài liệu cầm tới tay bên trong cũng không là chuyện dễ dàng. Hảo gia hỏa, ta gọi thẳng hảo gia hỏa, nguyên lai không chỉ là một cái cỡ lớn liên hoàn nhiệm vụ, thậm chí còn liên quan đến mới phó bản. Này vừa open beta nha, như vậy nhanh liền mở ra mới phó bản sao? Này loại ác liệt hành vi hắn tại sao có thể chịu đựng? Cái gì cầu trù hoạch, thả ta tới, hắn trực tiếp một quyền nện ở chính mình lồng ngực bên trên. Bởi vì quá mức kích động, đem chính mình chùy đến ho khan hai tiếng, hoãn nửa ngày mới bớt đau tới, nói, lĩnh chủ đại nhân. Gần đoạn thời gian chúng ta bất tử giả bên trong sinh ra không thiếu chiến pháp sư. Hiện tại đại gia đều phi thường yêu cầu tấn thăng cùng tài liệu. ta có nắm chắc đem bọn họ ngưng tập hợp một chỗ, hiệp trợ mặt khác lãnh địa công lược. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tất cả chúng ta đều sẽ tụ tập tại cùng một chỗ, kiên quyết phục tùng ngài an bài. Cai trầm tư thật lâu, cuối cùng vỗ vỗ Lạm Tiểu Ngư 144 bả vai, nói, có lẽ là thời điểm cấp các ngươi càng nhiều tín nhiệm. Bất tử già, nói cho ta ngươi tên, ngươi biết ta nói, không là chỉ ngươi tại mắt chuột bên trong cách gọi khác, mà là thuộc về ngươi này danh bất tử giả chân chính xưng hô. Ta đại thụ ra vô tận, kia danh người chơi giống lớn một tiếng, ngươi hống như vậy lớn tiếng làm gì? Cai bất đắc dĩ, hắn vẫn còn hào, rốt cuộc hắn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi thật nhịn không được. Phốc suy, rất tốt, hắn cười ra tiếng, chính mình đương người chơi thời điểm, hắn như thế nào không có cảm giác này dạng trực tiếp kêu lên ID hành vi phi thường xa điêu. Hiện tại đứng tại chính mình góc độ, lại quay đầu lại xem nhất hạ, hắn phát hiện thật nhịn không được. Về phần một bên còn tại vểnh lên lỗ tai nghe lén Lauren, thì là sững sờ nhất hạ, mặt bên trên lóe lên xấu hổ biểu tình, trang diện lập tức lâm vào thế bí. Ta đại thụ ra vô tận ngược lại là lơ đễnh, cái này lại không là hiện thực thế giới, trực tiếp gọi nickname chẳng lẽ lại hắn còn sẽ xá tử, sau đó nghĩ muốn quang tốc thoát đi Lam Tinh sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Còn có cuối cùng là đã trước tiên làm hảo tâm lý chuẩn bị, rất nhanh liền bình phục tâm tình, xem ta đại thụ ra vô tận nói, vậy ngươi liền đi thử một chút đi, xem có thể triệu tập đến nhiều ít phù hợp điều kiện bất tử giả. Nếu như số lượng cùng chất lượng đều phù hợp ta tiêu chuẩn, mà các ngươi đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, ta không có lý do không đồng ý cách làm của các ngươi. Ta có thể nếm thử cùng mặt khác lĩnh chủ câu thông, do hỏi hay không yêu cầu chúng ta này một bên cung cấp bộ phận viện trợ. Nếu như bọn họ kia một bên đồng ý, ta cho phép bất tử giả tổ thành công thành tiểu đội, tại số ít huấn luyện hợp cách du kỵ binh dẫn dắt hạ, trước vãng mặt khác địa phương viện trợ. Đương cai này dạng nói thời điểm, một cái nhiệm vụ trực tiếp tại đại thụ hệ thống giao diện bên trên nhảy ra tới. Hắn mừng rỡ như điên gọi một tiếng, rõ ràng, ta lập tức đi ngay gọi người. Cai xem vui cười rời đi đại thụ, xa xa còn có thể nghe được hắn tại kia bên trong hô hào, y. Ta trúng lạp, vui cười thanh, bắt đầu suy nghĩ khởi này hai tử tinh thần trạng thái có phải hay không còn bình thường. Về phần Lauren kia một bên, đi theo tại hắn bên người nhân viên đã đi cấp hắn dẫn đường. Cụ thể nên như thế nào làm, sẽ từ phía dưới người đi trao đổi. Cai không quan tâm này đó, này loại sự tình nếu như đều yêu cầu hắn tự mình đi chú ý, kia hắn cũng không cần mạnh lên, trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ, phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, ta muốn đem các ngươi ép khô. Phiên ngoại 2 đã phát. Tại V quần, Yaya phát nhai nhật ký, emo nhật ký, xem đến một chương hình ảnh. Thượng biên đối thoại có điểm emo, cụ thể nội dung như sau. Tại cầu cầu thế giới, nhân loại là tinh linh, tuổi thọ dài đến 500 nhiều năm. Bọn họ sống được như vậy lâu, nhưng là có thể cùng chúng ta cùng qua một đời này đó trường sinh loại đối chúng ta như vậy hảo. Chúng ta khẳng định là hảo bằng hữu. Hiện tại ta lão, ta miệng da lông biến xám, làm chúng ta cùng một chỗ tản bộ lúc, mấu chốt bắt đầu đau đớn, nhưng mà nàng vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Nàng tóc vẫn cứ thanh hương, nàng làn da vẫn cứ bóng loáng, nàng bước chân vẫn cứ hoạt bát, thời gian tại nàng trên người không lưu lại cái gì dấu vết. Nhưng ta vẫn cứ yêu nàng. Mấy đời cầu nhất tới, nàng vẫn luôn thủ hộ ta người nhà, tự theo ta từng tầng tầng tổ phụ kia đại bắt đầu liền bảo hộ chúng ta an toàn. Như vậy nhiều năm, chúng ta vẫn cho là nàng là bất hủ. Nhưng hiện tại ta có bất đồng cái nhìn. Bởi vì tựa như ta da lông sẽ biến xám, mấu chốt trở thành cứng ngắc đồng dạng. Nàng mau phát cũng biến bụi. Hắn không có lại thu lưu ta hài tử, mà là đem chúng nó đưa cho nàng hài tử. Ta sẽ thành cuối cùng làm bạn nàng. Ta duy nhất hy vọng là ta có thể kiên trì đến nàng cuối cùng thời khắc. Nàng này loại trường sinh loại tử vong là như thế hiếm thấy. Bình luận, xem lên tới thực emo là sao? Như vậy vấn đề tới, tổ truyền tinh linh tại này dạng hoàn cảnh bên trong là cái gì tình huống đâu? Mặt khác, phiên ngoại 2 ra, tại V quần, chờ chút mở phiên ngoại 3 lựa chọn cung đại gia lựa chọn. Bản chương xong.